bị bắt trở thành mục tiêu số 1 của nhân vật phản diện. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày trưng bày hôm đó, có rất nhiều người đến sân. Các phóng viên còn truyền hình trực tiếp. Những bảo vệ đứng ở hiện trường duy trì trật tự. Các tác phẩm của những nạn nhân được bày ra trên bàn để khách tham quan vừa thưởng thức vừa mua. Thực tế chỉ dựa vào mùi hoa mà cắm nên các tác phẩm sáng tạo ra không được tính là dễ nhìn. Thậm chí có thể nói là khá lộn xộn. Nhưng không ai đi phán xét hay trách móc nặng nề người làm ra. Bọn họ đã cố gắng lắm rồi. Buổi trưng bày có người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Mà ở bên còn lại của sân thì tương phản. Ở đó có vài nạn nhân đang ngồi. Là những người có tình trạng thân thể tốt được trung tâm hồi phục tiễn ra. Đưa vào đây để các phóng viên chụp hình. Bọn họ không nghe không thấy. Chỉ có thể giống như những con rối gỗ. Im lặng ngồi trên ghế. Nhưng nhờ có hương hoa. Ai cũng mang tươi cười trên mặt. Tâm trạng rất tốt. Lương Chấp hỗ trợ ở hiện trường. Do các tác phẩm cắm hoa có rất nhiều. Tác phẩm đang được bày biện đã được khách tham quan mua đi. Cậu liền cần ra đằng sau lấy thêm tác phẩm bổ sung. Thẩm Quyền đang nhận phỏng vấn của các phóng viên. Là người cung cấp hoa tươi miễn phí. E là hắn không xuất hiện trên màn ảnh là không được. Các phóng viên cũng hết cách rồi. Các nạn nhân là nhân vật chính nhưng lại không thể nhận phỏng vấn. Bọn họ đành kiếm thêm tư liệu sống để viết bài từ anh chủ tiệm hoa đẹp trai. Lương Chấp rảnh rỗi, cầm chai nước khoáng ngồi xổm ở một góc. Một cái bóng phủ lên người cậu. Ngẩng đầu lên nhìn, chính là Thẩm Quyền. Thẩm Quyền lấy chai nước còn chưa mở nắp khỏi tay Lương Chấp. Rồi đưa một ly nước qua. Lương Chấp thở dài, nhận ly nước, uống một hơi cạn sạch ly. Rồi mới nói, Thẩm ca, chai nước đó còn chưa được mở mà. Chỉ cần ra bên ngoài. Tất cả hành động, đồ ăn uống của Lương Chấp đều bị Thẩm Quyền quản chặt. Cậu cảm thấy nằm lì ở nhà vẫn thoải mái hơn. Nhưng vào một đêm nọ, cậu vô tình nghe thấy hệ thống hỏi bộ phận chăm sóc khách hàng rằng tiến độ xin cơ thể của nó đến đâu rồi. Cậu nhận ra hệ thống xin cơ thể tuyệt đối không phải đến giúp cậu. Sợ hãi cho mạng nhỏ, Lương Chấp sau đó tích cực tham gia các hoạt động bên ngoài. Đúng lúc sửa chữa nội dung chuyện, tranh thủ sớm có ngày tháo được hệ thống. Thẩm Quyền vứt chai nước vào thùng rác, lạnh giọng nói. Chỉ cần kim tiêm là có thể bơm thuốc vào chai nước mà không cần mở nắp. Ở bên ngoài thì cậu càng phải cảnh giác. Chẳng lẽ cậu quên bản thân hiện tại là mục tiêu của Hoa Bách Hợp sao? Lương Chấp cười hi hi. Có anh ở đây thì em không sợ. Cậu đang nói thật. Có vầng sáng của nhân vật chính. Cậu ít nhiều cũng ké được một chút. Thẩm Quyền bên này tự nhiên là hiểu nhầm ý của cậu. Hắn chặn lại nhảy nhót đang dâng lên trong tim. Gượng gạo quay đầu đi. Nói, lát nữa tôi phải lên phát biểu. Cậu thành thật ngồi ở chỗ đã xếp sẵn ở hàng đầu. Biết chưa? Vâng dê dê. Lương Chấp kéo dài âm. Rồi giơ tay cam đoan y như đứa học sinh tiểu học. Em nhất định sẽ vỗ tay to nhất cho anh. Thẩm Quyền mới tưởng tượng cảnh đó thôi mà đã không nhịn được nhếch môi lên. Hắn ho một tiếng. Ra vẻ nghiêm túc. Cứ như bình thường là được. Tôi cũng không muốn bật cười ngay trên sân khấu đâu. Có nhân viên chạy lại gọi Thẩm Quyền đi. Lương Chấp lại ngồi xổm xuống chỗ cũ. Nhớ lại biểu cảm lúc nãy của Thẩm Quyền. Cậu hỏi hệ thống. Tao thật sự càng lúc càng nhìn không thấu Thẩm Quyền. Vẻ mặt vừa rồi của ảnh y hệt như miếng bánh mì thịt có rắc bột sô-cô-la lên trên vậy. Hệ thống. Chấm. Tưởng tượng kiểu gì vậy? À, Lương Chấp đột nhiên bật dậy. Hệ thống. Gì đó, nó tưởng Lương Chấp lại sắp nói nhảm. Lương Chấp đi về phía trước. Cậu nói với hệ thống. Tao vừa nhìn thấy một nạn nhân. Cậu nhóc đó đi đường kia. Chỗ này cũng không phải trung tâm. Bị ngã thì phiền lắm. Hệ thống, kỳ lạ. Sao lại chỉ có một mình đứa nhóc đó? Lương Chấp, hôm nay trong sân có nhiều người lại bận bịu. Nhân viên trung tâm khó tránh khỏi sơ sẩy. Hoặc là... Cậu nhóc đó cố ý tách ra. Hệ thống kinh ngạc. Làm sao cậu có thể nghĩ đến mức giấy? Lương Chấp nhỏ giọt lệ chua xót. Còn không phải do hệ thống bức bách sao?